Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, 20 năm rượu roi hổ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đi thôi. Đông Ánh Tuyết biểu hiện rất bình thường. Vui giận vô hình, để cho người không nhìn ra nàng là cao hứng. Vẫn là tức giận, hôm nay Đông Ánh Tuyết, để cho lý trí tim, doang, một chút. Chạm điện, bước nhanh chạy tới, giúp Đông Ánh Tuyết mở ra kế bên người lái cửa xe. Tự nguyện, cái này, bạn gái, có thể sống chung một chút. Sau khi lên xe, Đông Ánh Tuyết bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn phía ngoài cửa xe, không nói một câu. Lý Trí cười nói, Đông Ánh Tuyết, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn, không lạnh cũng không nóng. Nhưng là nói như thế nào đây? Không giống như là đi ước hẹn. Lý Trí một tay cầm tay lái, một tay sờ mũi một cái. Như vậy không thể được à? Cảm giác không đúng. Ngươi biết nhà máy xe hơi Băng Tâm sao? Lý Trí hỏi. Nhà máy xe hơi Băng Tâm? Biết, trong thành phố lão đại khó khăn xí nghiệp. Ngươi đem nó mua lại. Muốn làm gì? Đông Ánh Tuyết xoay đầu lại. Xem hắn mắt. Hỏi, giọng sao? Cùng Thẩm Phạm Nhân không sai biệt lắm. Hẳn là thói quen nghề nghiệp. Lý Trí cười nói, tạo xe hơi à? Tạo xe hơi? Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nghi ngờ nói, tạo xe hơi không phải chuyện dễ dàng chứ? Có nắm chắc thành công sao? Phía sau một câu, để cho Lý Trí tâm tình tốt liền không tốt. Có thể xếp loại đến Đông Ánh Tuyết lo lắng mình bên trong đi. Lý Trí tự tin nói, không phải có nắm chắc thành công sao? Là đã thành công, cái này nửa tháng ta ăn ở đều ở đây xe hơi trong xưởng. Cùng nhà máy xe hơi Băng Tâm bên trong nhân viên kỹ thuật. Một khối cải trang sản xuất tuyến. Chúng ta, Băng Hồn Serial, NN7 kiểu xe. Đã đang thử sinh con. Đông Ánh Tuyết sắc mặt tốt hơn chút. Hắn cùng tự mình nói những thứ này. Không phải là muốn giải thích một chút mình tại sao thời gian dài như vậy đều không liên lạc mình. Băng Hồn Serial, nhà máy xe hơi Băng Tâm không phải đã ngừng sản xuất sao? Nửa tháng ngươi là có thể để cho nó khôi phục sản xuất. Đông Ánh Tuyết thanh âm nhu hòa không thiếu. Là ngừng sản xuất không giả, nhưng là sản xuất tuyến đều còn ở. Còn có lớn lượng thuần thục công nhân. Bây giờ tạo xe hơi. Nhất là bắt trước, hãy cùng tạo điện thoại di động vậy. Độ khó thật ra thì cũng không lớn. Động cơ, để bàn, các loại linh liện hợp lại tụm lại. Một chiếc xe tổ giả bộ. Lý Trí cười nói, không sai, chính là lắp ráp. Nhà máy xe hơi Băng Tâm sớm đã không có tự chủ năng lực sản xuất. Hơi dừng lại, bất quá, đây đều là tạm thời. Sau này nhà máy xe hơi Băng Tâm nhất định sẽ có mình độc có kỹ thuật. Hơn nữa cái này thời gian sẽ không quá lâu. Đối với xe hơi hiểu không nhiều. Chớ nói chi là tạo xe hơi. Đông Ánh Tuyết gật đầu nói. Có lòng tin liền tốt. Nếu không, chúng ta đi nhà máy xe hơi Băng Tâm phòng ăn ăn cơm. Lý Trí trong lòng động một cái. Cười đề nghị. Nhà máy xe hơi Băng Tâm chẳng những có phòng ăn. Hơn nữa quy mô còn không nhỏ đâu, dầu gì có hơn 800 tên nhân viên, không phải xưởng nhỏ, lần đầu tiên ước hẹn, mời mình đi phòng ăn ăn cơm. Đông Ánh Tuyết không biết hắn là nghĩ như thế nào, nhưng là đối với ăn, thật sự nói, Đông Ánh Tuyết cũng không phải là quá bắt bẻ, sao cũng được lên tiếng đáp lại, được, à, nàng cũng muốn xem. Lý Trí nửa tháng lắp ráp ra tới kiểu xe, là hình dáng gì, rất nhiều thứ, đều là tai nghe là giả, mắt gặp là thật, gặp Đông Ánh Tuyết không có phản đối. Lý Trí gọi điện thoại cho Hoàng Trung Đào, để cho hắn chuẩn bị một chút, làm một nhỏ bếp, mình muốn mời khách người đi trong xưởng ăn cơm, không cần quá phiền toái. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói, Lý Trí cúp điện thoại. Cười nói, không có sao, chúng ta mình xưởng, chúng ta, hai chữ, để cho Đông Ánh Tuyết trong lòng nai con đụng hai cái. Trên mặt thoáng qua tơ dáng ngũ sắc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không tiếp lời, nhà máy xe hơi Băng Tâm ở thành phố ngoại ô. Từ thành phố lái qua, ít nhất phải 40 phút. Trên đường Lý Trí cùng Đông Ánh Tuyết tán gẫu. Có thường ngày, nàng chuyện công tác, trong xưởng tình huống, rất lâu đều là Lý Trí nói. Đông Ánh Tuyết nghe, Đông Ánh Tuyết ngày hôm nay biểu hiện cũng đặc biệt thùy mị. Cùng bình thường sấm rền gió cuốn bất đồng, lời nói rất ít, đời người như trò đùa, toàn dựa vào diễn xuất, đừng là một hình con voi từ. Lý Trí cũng giống vậy, bản thân chính là một công tử ăn chơi anh, không phải gì người đứng đắn, ngày hôm nay cũng không thật ngậm, sợ để lại cho đối phương cái không ấn tượng tốt sao. Hai người đều ở đây lẫn nhau dò xét, mặc dù biểu hiện rất mịt mờ. Hoàng Trung Đào nhận được Lý Trí điện thoại, căn bản cũng không dám lạnh nhạt. Nhà máy xe hơi Băng Tâm đã là Lý Trí cái này ông chủ lớn nói 102 thời đại. Trong xưởng mấy trăm người, cũng đều dựa vào người trẻ tuổi này ăn cơm sống qua ngày đây. Mau, kêu lão Trương chuẩn bị một chút, gì đờ Lý muốn ở trong xưởng mời tiệc, đem trong phòng ăn tốt nhất cái đó phòng V, I, P mở ra. Lão Trương là nhà máy xe hơi Băng Tâm phòng, ăn đại sư phó. Số tuổi cùng Hoàng Trung Đào không sai biệt lắm, đều là trải qua thứ tư hãng cơ giới đến nhà máy xe hơi Băng Tâm Hưng Suy cụ già. Khác kỹ thuật không có, nhưng là nấu cơm cái này nắm tay nghệ, lão Trương tuyệt đối sẽ không so với kia chút nhà hàng bên trong bếp trưởng kém đi nơi nào. Bây giờ tự mình làm qua tay gấu người, đã không nhiều lắm chứ. Lão Trương chỉnh, trước 20 mấy năm. Đừng nói là tay gấu, động vật hoang dã vẫn chưa hoàn toàn bị bảo vệ đây. Chỉ cần có tiền, muốn ăn cái gì cũng có thể cả tới. Có nguyên liệu, mãn hán toàn tịch không dám nói. Nhỏ toàn tịch lão Trương là có thể chỉnh tới. Cũng chính là đã lớn tuổi rồi, không muốn dày vò. Nếu không hải thành giới đầu bếp, cái này lão Trương đầu tuyệt đối là một nhân vật. Mặc dù nói chân quý nguyên liệu nấu ăn không có, nhưng là phòng ăn vẫn là có không thiếu thứ tốt. Muốn làm một bàn tiệc, vẫn là rất dễ dàng. 12 giờ rưỡi, Lý Trí cùng Đông Ánh Tuyết lái xe vào nhà máy xe hơi Băng Tâm. Hoàng Trung đào mắt nhìn chằm chằm xuống xe Lý Trí cùng Đông Ánh Tuyết hai người. Ngây ngẩn, sao chỉ có một người à? Vị này là nhà máy xe hơi Băng Tâm quản đốc Hoàng. Lý Trí giới thiệu Hoàng Trung Đào, còn như Đông Ánh Tuyết, hắn căn bản là không có giới thiệu. Quản đốc Hoàng, ngài khỏe. Đông Ánh Tuyết mỉm cười cùng Hoàng Trung Đào nắm lấy tay. An bài xong chưa? Lý Trí cười hỏi. Hoàng Trung Đào cười khổ gật đầu một cái. Cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm nay chuyện này sợ là làm bên trái. Được rồi, các người cũng nên ăn cơm, nên làm gì thì làm cái đó đi, không cần phụng bồi chúng ta. Lý Trí phất tay, mình mang Đông Ánh Tuyết hướng bên trong phòng ăn đi tới. Hắn cũng không muốn cùng Hoàng Trung Đào bọn họ một khối ăn cơm. Quấy rầy hai người thế giới hai người, trong phòng ăn phục vụ viên cô gái nhỏ, mắt to tò mò nhìn xem Đông Ánh Tuyết. Lại quay đầu nhìn xem Lý Trí, chắc chắn chỉ có hai người sau này, nháy mắt một cái mới mang đi lên lầu. Lầu 1 là lớn phòng ăn, lầu 2 là lãnh đạo dùng nhỏ phòng ăn. Địa phương rất lớn, có thể chứa chấp mấy trăm người đồng thời dùng cơm. Phòng ăn đắp có 20 năm, năm đó chính là như thế thiết kế. Một mực dùng cho tới nay, kẻo kẹt. Hai phiến thực cửa gỗ mở ra, ba người đi vào, màu đỏ thẫm thảm trải sàn, màu vàng sậm bố trí, kiểu xưa đèn treo, ngoan thạch tùng bách, bình phong, trừ một cái có thể cung cấp 20 người dùng cơm bữa tiệc lớn bàn trở ra. Khu nghỉ ngơi, khu giải trí, một cần phải đều đủ, cả căn phòng diện tích, ít nhất có 150m2. Sửa sang phương diện mặc dù cũ kỹ chút, nhưng phải đặt ở 20 năm trước, tuyệt đối coi là ở trên là nguy nga lộng lẫy, cực độ xa hoa địa phương. Dù là bây giờ lại xem, cũng có một phong vị khác. Di đờ lý, có thể lên thức ăn sao? Phục vụ viên cô gái nhỏ, mang hai người đi vào, hỗ trợ kéo ghế ra, mỉm cười hỏi, địa phương là địa phương tốt, hoàn cảnh cũng không tệ, chính là hai người ăn cơm, tỏ ra có chút trống không? Lý Chí Ý, để cho phòng ăn làm một nhỏ bếp, sau vài món thức ăn đủ hắn cùng Đông Ánh Tuyết hai người ăn là được. Cũng không muốn làm lớn như vậy xếp trận à? Lên đi, Lý Chí sau khi ngồi xuống, gật đầu nói, sai rồi liền sai làm đi, dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm, địa phương lớn, còn yên lặng, tốt. Phục vụ viên cô gái nhỏ cười ngọt ngào xoay người đi ra ngoài. Rượu và thức ăn rất nhanh liền được bưng lên, một đạo tiếp một đạo, dù sao bàn quá lớn, cùng mười mấy món thức ăn bưng lên sau này, nhìn còn muốn xoay người ra đi lấy phục vụ viên. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Chí, mỉm cười hỏi, Di Đờ Lý bình thường dùng cơm, cũng như vậy xa hoa sao? Hai người, một bàn lớn thức ăn, ăn hoàn sao? Đây chính là có thể chứa 20 người đồng thời dùng cơm cái bàn lớn. Cái gì đó, được rồi, nói cho Lão Trương, không sai biệt lắm là được. Lý Chí vội vàng kêu ở phục vụ viên cô gái nhỏ. Cười khổ nói, hắn cũng cảm thấy có chút lãng phí. Tốt, phục vụ viên các cô gái nhỏ ngược lại là không lại lên thức ăn. Bất quá nhưng lấy rượu tới, một hộp rượu ngũ lương. Một bình mao đài, một chai rượu chát, còn có một cái thanh hoa từ bầu rượu nhỏ, cái này là Trương sư phó cố ý giao phó để cho lấy tới. 20 năm trước ngâm rượu roi hổ, rất đặc biệt bổ, mời các khách nhân nếm thử một chút. Nói xong, đều không dám xem Lý Chí sắc mặt, nín cười nghiêng đầu chạy. Lúc ấy phòng ăn Lão Trương còn lấy là Lý Chí muốn mời khách quý đâu. Cho nên mới đem vật này lấy ra. Lúc bình thường, dù là quản đốc Lão Hoàng muốn thường một hớp, vậy đều không cửa, ai thừa muốn, cái gọi là khách. Chỉ có một người, còn là đàn bà à. 20 năm rượu roi hổ, Di Đờ Lý, chịu nổi sao? Đông Ánh Tuyết cười mỉa nhìn Lý Chí cười cợt câu. Thật ra thì rượu roi hổ cứ như vậy một tiền. Còn lại đều là đổi mao đài, đừng nói hai lạng rưỡi, cho dù là một lượng, Lão Trương cũng không thể bỏ một hơi lấy ra, bị không chịu nổi là một chuyện, vật này uống một chút coi như ít một chút, 20 năm lão già kia, có tiền cũng mua không được. Lý Chí mặt dày, cười hắc hắc trả lời, đây không phải là còn có Ánh Tuyết ngươi ở đâu, xích quả quả trêu đùa. Đông Ánh Tuyết không lên tiếng, hiển nhiên bây giờ mà nói thêm gì nữa đã không phải là thích hợp nàng phong cách. Đói bụng không, động đũa, ăn, Lý Chí cầm đũa lên tới, cho Đông Ánh Tuyết gắp thức ăn thả vào trong khay. Lão Trương làm thức ăn, đến không quý giá, nhưng là sắc tính vị đều đủ, tuyệt đối không thua với những cái kia rượu mắc tiền tiệm quy cách. Cái này hay là cho hắn thời gian có hạn, nếu không có thể chỉnh cao hơn cấp bậc, mùi vị còn không góp đi. Lý Chí cười hỏi, hắn ăn rồi Lão Trương làm thức ăn, cho nên không cần thường cũng biết, sẽ không kém đi nơi nào. Đông Ánh Tuyết không có thói quen bị người phục vụ, cười một cái nói, chính ta tới là được, ngươi cũng ăn đi. Lý Chí cười không lên tiếng, rượu roi hổ. Còn 20 năm, hắn ở trong xưởng nửa tháng, cũng đều không gặp Lão Trương đi bên ngoài cầm lấy à. Đây nếu là không nếm thử một chút, thực đang đáng tiếc, bất quá khi Đông Ánh Tuyết mặt, uống ngon không tốt, buổi chiều không đi làm, uống ngút rượu chát không có sao chứ. Lý Chí thử hò dò, nếu là Đông Ánh Tuyết nói nàng không uống, Lý Chí cũng không biết miễn cưỡng. Một lần sinh hai hồi thục. Hai người đây mới là hồi thứ nhất. Bước chân có thể bước ít một chút. Tuyệt đối không thể đã quấy dày người đẹp. Mau đài đi. Đông Ánh Tuyết ăn thức ăn đáp một câu. Sau đó đánh giá nói. Thức ăn mùi vị thật không tệ. Các người trong xưởng đại sư phó thật lợi hại à. Uống rượu đế. Lý Trí ánh mắt sáng lên. Trực tiếp đưa tay đem vậy bình mao đài lấy tới mở ra. Cho Đông Ánh Tuyết rót đầy. Hai lượng ly. Không coi là nhỏ. Uống nhiều ít coi là nhiều ít. Cũng phải. Tài xế già. Tay nghề tiêu chuẩn nhất định. Lý Trí đắc ý cười nói. Lại bắt đầu ân cần cho Đông Ánh Tuyết giới thiệu lão Trương lịch sử tới. Mặc dù không biết có phải là thật hay không, cái đó không trọng yếu. Nặng nếu là có câu chuyện nói, có khoác lác tiền vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-song-nối-mat-nối-ti-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.